Tối cường phản phái hệ thống. Chương 1284, dự định của Tô Tín. Góc truyện audio.com. Trần Độ nói xong sự sắp xếp của bản thân, những người khác cũng chắp tay rời đi, chuẩn bị chờ đợi tin tức tập hợp của anh hùng hội. Lúc này Tô Tín cũng muốn đi, nhưng Trần Độ bỗng nói: "Khoan đã Tô đại nhân, Nhậm hội chủ còn có lời muốn nói với ngươi." Tô Tín khẽ cười, lại xoay người ngồi xuống. Không biết Nhậm hội chủ có gì dạy bảo. Nhậm Bình Sinh không nói gì, hắn chỉ nhìn Tô Tín, ánh mắt lộ ra một chút không rõ. Tô Tín có tiếng tăm rất lớn trên giang hồ, dù Nhậm Bình Sinh chính là võ giả cảnh giới dương thần, hắn cũng từng nghe về tiếng tăm của Tô Tín. Mục đích của anh hùng hội chính là đánh kẻ mạnh giúp kẻ yếu, hành hiệp trượng nghĩa, chính là đứng đầu chính đạo. Mà Tô Tín lại đến những nơi trốn vì mặt lợi ích. Vì lợi ích của mình mà không tiếc giết chóc vô tội. Làm người lòng dạ độc ác, không từ mọi thủ đoạn. Tuy hắn chưa được tính là kẻ hung ác của ma đạo, nhưng hắn nhấc lên những trận giết chóc còn hơn so với những kẻ ác của ma đạo đó. Theo lý mà nói, cách làm việc của Tô Tín trái ngược với anh hùng hội. Đáng lẽ Nhậm Bình Sinh cực kỳ chán ghét Tô Tín mới đúng. Nhưng kỳ lạ là hắn lại vẫn có thể duy trì tâm tình bình thường với Tô Tín. Giống như là đối mặt với người xa lạ, Nhậm Bình Sinh nhìn Tô Tín, lạnh nhạt nói: "Ta không biết rốt cuộc ngươi tới anh hùng hội của ta là vì cái gì. Thế nhưng cho tới bây giờ Tô Tín ngươi vẫn luôn mang tính cách không có lợi không dậy sớm. Ta không biết ngươi muốn đạt được thứ gì từ trên người anh hùng hội ta. Nhưng anh hùng hội của ta khác với tông môn như Bích Huyết Thanh Sơn Đường. Nếu ngươi xuống tay với bọn họ thì bọn họ sẽ vì lợi ích mà tạm thời thỏa hiệp. Nhưng nếu ngươi ra tay với anh hùng hội ta, dù ngươi là tứ đại thần bộ của triều đình, dù ngươi có thế lực mạnh cỡ nào trong tay, anh hùng hội cũng sẽ không lùi bước." Vẻ mặt của Tô Tín không đổi, hắn chỉ lạnh nhạt nói: "Nhậm hội chủ quá lo lắng rồi. Từ trước đến nay tính nết của Tô Tín ta là người không phạm ta. Ta không phạm người, chắc ngươi có thể cảm giác được, ta không có ý xấu với anh hùng hội. Hơn nữa bản thân ta cũng vô cùng bội phục Nhậm hội chủ. Có rất nhiều hào kiệt trong thiên hạ bây giờ nhưng người có thể gọi là đại hiệp chân chính trên thế gian thì cũng chỉ có mỗi Nhậm hội chủ mà thôi." Nhậm Bình Sinh nhìn Tô Tín thật sâu, lúc này mới nói: "Chỉ mong là vậy, nếu như lần này anh hùng hội ta có thể đoạt lại thi thể tổ sư thuận lợi, thì tính như ta đã nợ Tô đại nhân một ân huệ." Tô Tín cười nói: "Thế lực có ảnh hưởng lớn như anh hùng hội đưa ra đề nghị thì lập tức có nhiều võ giả và thế lực võ lâm như vậy tới giúp đỡ. Cái thần đạo minh ngay cả chút vốn liếng cũng không có mà lại dám đến khiêu khích anh hùng hội. Cũng xứng đáng bị tiêu diệt. Vậy thì xin mượn lời tốt lành của Tô đại nhân." Nhậm Bình Sinh lạnh nhạt nói. Sau khi nói xong thì Tô Tín từ biệt rời đi. Trần Độ nhìn Tô Tín ra khỏi anh hùng lâu, hắn thở vào một hơi rồi nói: "Hội chủ, rốt cuộc Tô Tín này muốn làm gì?" Nhậm Bình Sinh lắc đầu nói: "Nói thật, ta cũng nhìn không thấu Tô Tín này. Nhưng vừa rồi hắn cũng không lộ ra ý định giết người, nếu không lúc nãy ta đã định nhốt hắn ở đây. Nói chung là cẩn thận một chút, đến lúc thật sự ra tay thì ta sẽ theo dõi hắn chặt chẽ." Trần Độ gật đầu, bây giờ cũng chỉ có thể làm như vậy. Danh tiếng của anh hùng hội đủ lớn, thế nhưng tiếc là danh tiếng của anh hùng hội chỉ có thể phòng ngừa một vài tông môn chính đạo ngấp nghé. Còn tông môn ma đạo sẽ không kiêng nể gì, mà danh tiếng như Tô Tín vốn đã không thể nào tốt trên giang hồ. Hắn cũng là sẽ không kiêng nể gì. Sau khi đi ra khỏi anh hùng lâu, Tô Tín không dừng lại mà lập tức trở về Lương Châu đạo. May mà Kiến Xương đạo cũng là một đạo ở gần phía tây, cách Lương Châu đạo không xa. Với tốc độ bây giờ của Tô Tín, hắn chỉ dùng thời gian chưa tới 3 ngày là đã chạy tới. Lấy lệnh bài của địa phủ ra, trên mặt lệnh bài biểu hiện rằng Bạch Vô Thường, Bạch Duy Duyên và Hắc Vô Thường Lệ Kinh còn đang chấp hành nhiệm vụ của họ ở những nơi kia. Còn phạt ác phán quan Vương Ngọc có vẻ rất là nhàn rỗi.